Nhạc phi diễn nghĩa, quyển thứ nhất hồi thứ 13, Vương Thiện giấy binh quyết phá Tống, Tông Trạch cáo ốm chối mệnh vua. Ra khỏi giáo trường, anh em Nhạc Phi phóng ngựa thẳng đến dinh Tông Lưu Thú, thì thấy cửa dinh đóng kín, mọi người xuống ngựa vào cổng dinh, rồi gọi quân canh nói: "Xin làm ơn bẩm lại với lão gia rằng, Nhạc Phi này suốt đời đền ơn ngài chẳng đặng, kiếp sau xin quyết làm thân khuyển mã để đền bồi." Rồi cùng nhau lên ngựa trở về quán trọ, tính tiền trả cho chủ quán, và từ biệt trở về quê. Lại nói chuyện các quan giám khảo trông thấy các cử tử bốn phương giải tán hết rồi, liền bảo bộ hạ của Sài Vương liệm hài cốt cẩn thận, rồi vào triều chầu thiên tử. Trương Ban Xương dập đầu dưới bệ tâu, muôn tâu bệ hạ: "Khoa chốn võ trường có tên học trò của ông Tông Trạch tên Nhạc Phi đã đâm chết Tiểu Lương Vương nên các cử tử đều bỏ về hết. Tình trạng này xảy ra là do ông Tông Trạch đó thôi." Vua nghe qua vô cùng thương tiếc Tiểu Lương Vương và giận dữ quở mắng Tông Lưu Thú: "Thế thì tội khanh đáng chết, nhưng ta cũng nể tình khanh là một quan đại thần có công với triều đình lâu nay nên trẫm tha chết cho." Phán rồi truyền quân lột áo mũ Tông Trạch đuổi về làm thường dân. Tông Trạch cũng muốn thanh minh nhưng chống đổ bãi triều, vua và các quan ra về hết. Tông Trạch về đến dinh đã thấy quân giữ cửa quỳ thưa. Lúc nãy có năm anh em Nhạc Phi đến cửa viên môn quỳ lại và hứa xin chờ kiếp sau sẽ đền ơn. Tông Trạch nghe nói cảm động ra nước mắt, bèn vào dinh gói ghém một ít quần áo cùng vàng bạc ra đi một cách vội vã. Gia đình không biết Tông Trạch đi đâu, vội hỏi: "Lão gia đi đâu một mình mà gấp lắm vậy?" "Ta đi theo anh em Nhạc Phi." "Bẩm mấy người ấy đã đi xa rồi, lão gia đi làm gì vô ích?" "Các ngươi đâu rõ lòng ta, thuở xưa Tiêu Hà trong đêm tối nhờ bóng trăng mà theo hàng tính, đến sau nhờ người ấy mà nhà Hán bền vững được 400 năm. Huống chi ngày nay Nhạc Phi tài trí thua gì hàng tính, giả lại trong lúc này quốc gia cần gấp người hiền, lẽ nào lại bỏ kẻ có tài sao? Vì vậy ta cần phải theo để căn dặn vài điều." Tông Trạch đem theo vài tên tùy tùng, dục ngựa buông cương quyết theo gót Nhạc Phi. Khi Nhạc Phi ra khỏi cửa thành, chàng ra roi cho ngựa phi nước đại, miệng thúc anh em chạy cho mau. Ngưu Cao nói: "Mình đã ra đến đây còn sợ ai nữa mà chạy dữ vậy?" Nhạc Phi nói: "Vị Ngưu đệ chưa rõ lòng nham hiểm của bọn gian thần, nhất định không khi nào chúng chịu buông tha anh em chúng ta đâu. Chúng ta được may mắn ra đến đây là nhờ có ân sư giúp đỡ. Nếu mình không tẩu thoát cho mau, thì chúng sẽ kiếm chuyện khác đuổi theo tróc nã. Lúc ấy có ăn năn cũng chẳng kịp." Anh em nghe nói đều cho là phải, rồi dục ngựa theo bén sát. Nhạc Phi không dám chậm trễ. Trong đêm tối, nhờ bóng trăng soi lờ mờ, năm chàng tráng sĩ kẻ trước người sau vừa đi vừa chuyển vãn, chỉ trong chốc lát đã vượt được 20 dặm đường. Bỗng nghe phía sau có tiếng động. Nhạc Phi quay lại xem thì quả nhiên có bóng người cưỡi ngựa đuổi theo. Nhạc Phi kinh hãi nói: "Hay là bộ hạ của Sài Quế theo chúng mình chăng?" Vương Quế nói: "Sợ gì, chúng mình đi chậm lại chờ chúng nó đến, cho chúng toi mạng hết một lượt." Ngưu Cao tán đồng: "Phải đấy, chúng ta lại sợ lũ chuột nhắt ấy sao, chi bằng cùng nhau quay lại thành đô giết sạch lũ gian thần, thâu đoạt biện kinh, rồi tôn Nhạc đại huynh lên làm hoàng đế, còn lũ mình làm tướng thì sướng biết chừng nào, cần gì phải chịu thảo hạch chức trạng võ cho mệt xác." Nhạc Phi trợn mắt quát: "Nói bậy, ngươi điên rồi sao? Từ nay về sau đừng có loạn ngôn như vậy nữa." Ngưu Cao hờn dỗi: "Thôi tôi chẳng thèm nói gì hết, để cho bọn nó đi đến đây, rồi ngửa cổ ra cho chúng nó chặt chắc êm lắm." Thang Hoài nói: "Ngưu đệ chứ có nói vậy, anh em ta dừng ngựa lại chờ bọn nó đến xem sao, nếu như chúng dùng lời lẽ ôn tồn thì chúng ta cũng dùng lời mà đối với chúng, bằng chúng hành hung thì chúng ta cho chúng một trận chí mạng chứ sợ gì." Bỗng thấy một người cưỡi ngựa lướt tới gọi lớn: "Nhạc tướng công, hãy đi chậm chậm lại đợi lão gia với." Nhạc Phi reo lên: "Đúng là ân sư ta rồi, nhưng người theo ta có việc gì mà hấp tấp dữ vậy?" Tông Trạch vừa đến nơi, năm anh em đều xuống ngựa quỳ bên đường. Tông Trạch vội bước tới đỡ dậy. Nhạc Phi nói: "Môn sinh nhờ ơn ân sư cứu thoát chết, chưa biết lấy chi báo đáp, trong khi bất cập chẳng được diện kiến để bái từ, nay ân sư theo đến đây chẳng biết có điều gì dạy bảo." Tông Trạch nói: cũng vì việc ấy mà bọn Trương Ban Xương dâng sớ lên thánh thượng cất chức ta rồi. Bọn Nhạc Phi nghe vậy lấy làm ái ngại, dội lại mà xin lỗi. Tông Trạch khỏa tay, không can chi đâu, lâu nay ta cũng muốn từ quan, song sợ triều đình không cho ta nghỉ, nay được như vậy, lão gia càng được an nhàn lắm có sao. Rồi Tông Trạch quay lại hỏi hai tên tùy tùng, chúng mày biết gần đây có chỗ nào tạm nghỉ đỡ một đêm được không? Dạ tướng bẩm, thưa lão gia, đi chừng nửa dặm đường nữa thì đến vườn hoa của quan giám nghị, vườn ấy rộng rãi mát mẻ có thể nghỉ được. Tông Lưu Thú cùng Nhạc Phi lên ngựa đi ngay, chỉ trong chốc lát đã đến vườn hoa. Người coi vườn chào hỏi niềm nở và dẫn mọi người vào vườn. Ngồi nghỉ hồi lâu, Tông Lưu Thú hỏi người coi vườn. Chúng ta đã đói bụng lắm rồi, chẳng biết gần đây có chỗ nào bán rượu không? Người coi vườn đáp, cách đây độ một dặm đường có chợ Chiêu Phong bán đủ thực phẩm. Tông Lưu Thú liền sai kẻ tùy tùng xuống chợ mua thức ăn, rồi mở lấy một gói vải trao cho Nhạc Phi nói, lão phu chẳng có chi quý gì, chỉ còn một bộ khôi giáp đem theo tặng cho người. Hãy nhận lấy mà dùng. Nhạc Phi chưa có giáp, nay được Tông Trạch cho, chàng mừng rỡ tạ ơn rối rít. Tông Lưu Thú nói, chư vị tướng công chớ thấy công danh chưa đạt được mà buồn lòng thối chí, chỉ sợ mình bất tài chứ đừng sợ mình vô dụng. Rồi đây mưu thâm kế ác của bọn gian thần bại lộ ra rồi, lão phu sẽ ra sức mà tâu với triều đình, thế nào các ngươi cũng được trọng dụng. Bây giờ đây chữ trung chưa thực hiện được, hãy trở về phụng dưỡng mẹ cha để làm tròn chữ hiếu. Còn việc văn chương võ nghệ phải luôn luôn luyện tập chớ có sao lãng. Bọn Nhạc Phi đồng thanh nói, lão gia đã thương tình chỉ dạy cho mấy lời châu ngọc, chúng tôi nguyện khắc cốt ghi tâm. Câu chuyện vừa đến đây thì cổ bàn đã dọn lên, anh em mời Tông Lưu Thú ngồi trước, rồi anh em ngồi sau, kẻ tùy tùng hầu hạ, rót rượu thiết đãi. Tông Lưu Thú cùng năm anh em Nhạc Phi ăn uống chuyện vãn, đàm luận việc binh pháp. Vương Quế và Ngưu Cao ngồi cuối bàn, hai người này ăn cơm hồi đầu canh, rồi suốt ngày ở tại giáo trường, chẳng ăn uống chi cả cho nên trong bụng đói như cào. Bây giờ trông thấy rượu thịt ngon miệng, mặc cho ai nói năng gì thì nói, hai người cứ việc ăn uống như rồng khát thấy nước, cọp đói gặp mồi vậy. Ăn xong, hai người không thèm uống trà, mà dùng gáo múc nước suối uống cho đã khát. Bấy giờ tiếng gà trong xóm đã gáy vang, vườn đông ửng hồng, hiện lên trăm nghìn hình tượng đẹp mắt. Bọn Nhạc Phi từ tạ Tông Lưu Thú ra đi, còn Tông Lưu Thú cũng trở về dinh. Trên đường đi, anh em Nhạc Phi nói cười cười, ai nấy đều cảm mến ông Tông Lưu Thú, họ không biết ngày nào mới đền ơn cho ông ta được. Đang lúc trò chuyện, đột nhiên Vương Quế thình lình ngã nhào xuống ngựa, mặt mày tái nhợt, cắn răng, bất tỉnh nhân sự. Anh em quảng hốt lật đật nhảy xuống ngựa, bế xốc Vương Quế lên, kêu gọi ầm ĩ. Nhạc Phi cầm tay xoa bóp cho Vương Quế, nước mắt chảy ròng ròng, mếu máo nói, Vương đệ ơi, Vương đệ hãy tỉnh lại, chữ công danh chưa đạt được nên phải trở về, mà về chưa đến nhà đã xảy ra cơ sự như vậy. Nếu Vương đệ có bề gì thì ta biết nói thế nào với lệnh tôn đây. Nhạc Phi than khóc chẳng cùng, anh em ai nấy đều kinh hãi. Ngưu Cao nói, chư huynh đệ đừng khóc, chỉ tổ hoang mang vô ích, để đệ tìm cách cứu chữa xem sao. Theo đệ biết thì hôm qua Vương huynh đói bụng lắm, nên hôm nay ăn nhiều quá, lại uống nước lạnh nữa thì bảo sao không mang bệnh. Vừa nói Ngưu Cao vừa sờ vào bụng Vương Quế. Chàng cào qua cào lại nghe rột rột, rồi nói, đúng rồi, bụng Vương ca thế này thì bị thương thật rồi chứ gì nữa. Ngưu Cao bèn lấy tay xoa tròn một hồi cho nóng rồi đặt trọn bàn tay, nhận xuống bụng Vương Quế, làm sổ ra nhiều nước tanh hôi. Tức thì Vương Quế tỉnh lại, nhưng vẫn còn ôm bụng rên xiết. Nhạc Phi nói, bây giờ anh em mình ở đây nghỉ đỡ, còn thang đệ thì phải đi đến Chiêu Phong, trấn tìm mướn một cái quán để đem Vương đệ đến đó thuốc thang. Thang Hoài vâng lệnh, lên ngựa thẳng đến Chiêu Phong trấn, tìm vào một chiếc quán khá rộng rãi. Người chủ quán ra tiếp đón niềm nở. Thang Hoài nói, chúng tôi có năm anh em đều xuống võ trường ứng thí, khi về dọc đường rủi có một người lâm bệnh nên phải tìm chỗ tá túc thuốc thang. Người chủ quán vui vẻ đáp, được lắm, không hề gì đâu, các vị cứ việc đem người bệnh đến đây nghỉ và lo chạy thuốc men. Quán tôi rộng rãi mát mẻ, có đủ điều kiện cho người bệnh tĩnh dưỡng. Thang Hoài trở lại nói cho anh em hay, rồi cùng nhau đến quán nghỉ ngơi, và nhờ chủ quán đi đón thầy Lan đến chẩn mạch bốc thuốc. Chẩn mạch xong, ông thầy thuốc bảo, bệnh này thuộc loại ẩm thực thương tỳ, lại thêm ngộ cảm hàn khí. Bây giờ phải đầu thang thập thần để tiêu trì hàn khí, đồng thời kiện tỳ tiêu thực, rồi mới dám phục thuốc quy tỳ để bổ dưỡng tỳ trong ba thang. Làm thầy như tôi đã ba đời nối nghiệp, kinh nghiệm có dư, nên tuy bệnh trọng cũng chỉ vài thang thuốc là khỏi bệnh ngay. Nhạc Phi nghe nói mừng rỡ trao tiền cho thầy bốc thuốc, anh em đều ở lại quán chăm sóc Vương Quế. Lại nhắc đến Vương Thiện ở tại núi Thái Hành, sai người xuống Kinh Kỳ dò la tin tức, nên chỉ hai ngày sau có tin phi báo. Nguy tai, Sài Quế đã bị Nhạc Phi đâm chết tại võ trường, triều đình đã cắt chức tông trạch. Vương Thiện vội nhóm họp các tướng sĩ cùng quân sư, bàn bạc. Vương Thiện nói, nay triều đình trọng dụng kẻ gian thần nên các tướng sĩ đều ngã lòng. Vì vậy tuy Sài Vương bị giết, song tông trạch bị cách chức, thì triều đình không còn người giỏi nữa. Chúng ta thừa cơ hội này khởi binh vào Biện Kinh, đoạt lấy Giang Sơn nhà Tống, các ngươi nghĩ sao? Quân sư Điền Kỳ nói, nay nhà vua đã làm cho dân tình ta tháng, bỏ kẻ hiền trọng dụng tôi gian, trong triều văn võ bá quan chẳng hòa nhau, cơ hội này không khởi binh thì còn đợi cơ hội nào nữa. Vương Thiện bèn sai Mã Bảo làm tiên phong và Hà Lục Hà Thất làm phó tướng, dẫn 3.000 tinh binh chia làm ba đạo kéo thẳng xuống Biện Kinh. Khi binh kéo đến cửa Nam Huân còn cách xa thành chừng 50 dặm thì an binh hạ trại. Tướng giữ thành này hay tin có giặc đến, liền đóng kín các cửa thành phòng thủ, rồi vào tâu cho hoàng thượng hay. Vua Huy Tông lập tức khai triều, nhóm họp đủ mặt văn võ bá quan, rồi phán hỏi. Nay bọn Cường Khấu ở Thái Hành Sơn kéo quân đến đây, ai dám đem binh ra trừ khử? Các quan chỉ nhìn nhau không ai lên tiếng. Vua cả giận nhìn thẳng vào mặt Trương Ban Sương quát mắng. Nuôi quân ngàn ngày chỉ nhờ một thuở, các khanh ăn lọc nước đã lâu, nay giặc đến thành rồi mà chẳng ai biết bày một mưu trước hay ra tay đẩy lui giặc. Thế thì chẳng phải là uổng cơm của triều đình lắm sao? Bỗng có quan giám nghị quỳ xuống tâu. Thần là Lý Cang muốn tâu cùng thánh thượng điều này. Vương Thiện có ý cướp ngôi thiên tử đã lâu, tuy hắn có binh hùng tướng mạnh, song chẳng dám hành động là vì hắn sợ một mình ông tông trạch mà thôi. Nay thánh thượng muốn đẩy lui giặc, chỉ còn cách là triệu ông ấy về cầm binh mới có thể xong việc được. Vua Huy Tông nghe lời, hạ chỉ sai Lý Cang đến triệu ông tông trạch vào triều, lãnh binh diệt giặc. Lý Cang tuân mệnh thẳng đến dinh tông lão, thì thấy chỉ có con là Tông Phương ra nghênh tiếp. Lý Cang hỏi, sao không thấy đại nhân ra tiếp chỉ? Tông Phương phán. Tông Phương đáp, phụ thân tôi lâm bệnh nằm liệt trên giường, không thể ra tiếp được, tội đáng chết xin được rộng lượng. Lý Cang dặn hỏi, Tông đại nhân đau hồi nào và đau bệnh gì? Thưa, phụ thân tôi lâm bệnh từ lúc võ trường bị phá đến nay. Lý Cang liền đặt thánh chỉ giữa trung đường, đi thẳng vào chỗ Tông Trạch nằm, thì thấy Tông Trạch ngủ ngái khò khò. Lý Cang nhìn Tông Phương bảo, may mà ta đến đây chứ nếu kẻ khác đến thấy vậy thì ắt mang tội khi quân rồi. Tông Phương vẫn một mực đáp, thật tình phụ thân tôi mang bệnh chứ không giả dối đâu, xin thượng quan chớ nghi ngờ. Bỗng Tông Trạch trở mình rồi lẩm bẩm nói, phải giết hết lũ gian thần kia cho ta. Nói rồi lăn qua ngủ nữa. Lý Cang xem xét hồi lâu rồi nói với Tông Phương, lệnh tôn đau thật, để lão phu vào triều tâu lại. Lý Cang trở về phục chỉ và tâu, Tông Trạch lâm bệnh nên không thể lãnh binh được. Vợ Huy Tông đang trông đợi, bỗng hay tin vậy thì lo sợ vô cùng, vội hỏi, đau bệnh gì, để ta sai thái y đến chữa chạy. Lý Cang tâu, hạ thần tin chắc thái y không thể nào chữa bệnh cho Tông Trạch được đâu. Tại sao vậy? Chỉ vì từ ngày Tông Trạch chứng kiến sự việc tại giáo trường trong lòng hoang mang, lại bị cách chức, nên càng căm phẫn sinh bệnh, ngày ngày la lối, mắng nhiếc bọn gian thần. Vì vậy bệ hạ chỉ cần bắt gian thần hạ ngục, thì tự nhiên Tông Trạch hết bệnh chứ không phải thuốc men gì cả. Vua hỏi gian thần là gì, là ai? Lý Cang chưa kịp tâu thì Ban Xương đã quỳ tâu trước. Gian thần chính là binh bộ thượng thư Vương Đạt vậy. Vua y theo lời, liền hạ chỉ bắt Vương Đạt giao cho hình bộ giam lại. Vương Đạt và Trương Ban Xương vốn là bạn tâm giao, là phường gian nịnh cả, thế sao Ban Xương lại đổ tội cho Vương Đạt? Đó chính là xảo kế của kẻ gian nịnh. Nếu Ban Xương không nhanh miệng, thì tất nhiên Lý Cam chỉ đích danh, cả thì khó gỡ, chi bằng y tâu đổ tội cho một mình, Vương Đạt, rồi thủng thẳng y kiếm kế gỡ ra. Sau khi Lý Cam về, Tông Trạch sai người đến triều đình thám thính, mới hay triều đình đã bắt Vương Đạt cầm tù. Hôm sau Lý Cang đến, Tông Trạch mới chịu ra tiếp chỉ. Lý Cang nói, tôi biết ngài vì giận kẻ gian thần mà đau, nên tôi muốn tâu vua diệt trừ cả ba. Thế mà Ban Xương đã nhanh miệng tâu trước, thành thử chỉ có một mình Vương Đạt bị bắt mà thôi. Thế rồi hai người vào cung triều kiến, vua phục chức lại cho Tông Trạch, để được lãnh binh trừ giặc. Trương Ban Xương thấy vậy quỳ tâu, Vương Thiện là quân cướp đường, bọn Lâu La Âu Hộp. Tông đại nhân đây là người binh pháp thần thông, xin bệ hạ phát cho Tông Trạch chừng 5.000 binh, cũng đủ thắng quân giặc rồi. Vua nghe theo hạ chỉ phát cho Tông Trạch 5.000 binh mà thôi. Tông Trạch nói với Lý Cang, ông đánh cọp chẳng xong, nên để cho cọp cắn lại tôi. Lý Cang nói, việc đã lỡ rồi xin Nguyên Nhung cứ việc ra binh, rồi sáng mai tôi sẽ câu tâu cùng Thánh Thượng thêm binh tiếp ứng. Hai người từ giả về dinh. Hôm sau Tông Trạch đến chỗ giáo trường kiểm binh mã, có dẫn công tử Tông Vương theo, rồi kéo binh đến Mâu Đà Can giáp chiến. Tông Trạch thấy binh giặc đông đến 4-5 vạn, nghĩ thầm. Địch thì quân lính hàng hà sa số, còn ta chỉ có vỏn vẹn 5.000, thì đánh sao cho lại. Rồi ra lệnh cho quân sĩ đi thẳng lên đỉnh Mâu Đà Can hạ trại. Công tử Tông Phương lấy làm lạ hỏi, sao phụ thân lại đem binh đóng trên đỉnh núi thế này? Nếu quân giặc đến bao vây thì làm sao giải cứu? Tông Trạch thở dài đáp, ta há lại không biết thiên thời địa lợi sao, nhưng chỉ giận gian thần ghen ghét cố hại ta, nên trong tay ta chỉ có 5.000 người ngựa, làm sao phá nổi 4-5 vạn Lâu La. Cho nên, cha quyết sẽ đơn thân độc mã vào sào huyệt giặc, nếu như không phá nổi chúng thì cha chịu chết để đền nợ nước. Lúc ấy con sẽ đem binh về bảo hộ gia quyến, đưa về quê quán, chẳng nên ở chốn kinh thành mà mang hại. Nếu như ta làm cho binh tướng chúng rối loạn, dinh trại chúng hoang mang, thì con hãy đem ngay quân tiếp ứng, thừa thế phá tan sào huyệt chúng.